Ác ma chi sủng, chương 119, góc truyện audio.com, kiểu bối nhi đánh giá bà một lượt rồi nháy mắt mấy cái nói, mẹ làm sao có thể ăn ngủ đầu đường chứ? Mẹ còn xinh đẹp như vậy, tin chắc sẽ có rất nhiều ông muốn đem nhặt mẹ về nhà. Trung viện biến sắc, nha đầu chết tiệt kia, mày nói cái gì? Mẹ là mẹ mày, mày nuôi tao là đương nhiên, nếu mày dám ném bỏ mặc kệ tao thì tao phải đi kiện mày. Nghe vậy kiểu bối nhi hơi sợ kéo tay áo Tư Minh, dạ em sẽ không ngồi tù chứ. Em không muốn cục cưng sinh ra ở trong tù. Tư Minh dạ dịu dàng nói, bé cưng làm sao có thể ngồi tù, nếu bà ta dám kiện thì anh sẽ khiến cho bà ta ngồi tù được không? Kiểu bối nhi gật đầu, được, em biết em trai là bị mẹ giết, giết người là phải ngồi tù đi. Sắc mặt Trung viện trở nên trắng bệch, nha đầu chết tiệt kia, mày nói bậy bạ gì đó. Chuyện kia bà làm bí mật như vậy sao nó có thể biết? Người ngoài đều chỉ biết là Kiều gia có hai người con gái, lại không biết kỳ thật Đồng Uyển Giao còn sinh con trai nhưng đã chết. Đồng Uyển Giao sắc mặt nhăn nhó nhìn về phía Trung viện, Trung viện, là bà giết con tôi. Không phải tôi, chính miệng con gái bà nói, còn có thể giả sao? Kiều Nghị hình như cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại như thế này nên có chút thẫn thờ. Kiều bối nhi nhìn hai người phụ nữ đã muốn lao vào nhau thì khó hiểu hỏi, gì vì sao tức giận như vậy? Đồng Uyển Giao oán hận nói, con tôi bị người ta giết có thể không tức giận sao? Trung viện, tôi muốn bà đền mạng, nhưng dì không phải cũng tìm người muốn giết tôi sao? Tôi không phải cũng nên bảo dì đền mạng? Đồng Uyển Giao sừng sốt, sau đó quát, loại ti tiện như mày nói bậy bạ gì đó. Ngay cả mày cũng đáng để tao mua người đi giết mày sao? Không phải dì, là dì và chị, dì hẳn là giúp không ít tiền nhỉ? Nhìn Đồng Uyển Giao sắc mặt thay đổi, Kiều bối nhi không cho bà cơ hội mở miệng, đáng thương nói, tôi biết dì và chị đều không thích tôi nhưng tôi không trách hai người, tôi biết chị thích Vũ Văn Lạc cho nên mới nghĩ cách làm cho chị gả cho anh ta. Tôi không cần các người cảm kích, chỉ hy vọng các người đừng chán ghét tôi như vậy là tốt rồi. Đồng Uyển Giao giật mình, hình như có chút không rõ Kiều bối nhi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tịch Nhan gả cho Vũ Văn Lạc là nó giúp thu xếp. Sau đó lại đột nhiên nghĩ đến tình hình tập đoàn Vũ Văn gần đây, vậy không phải đều là công lao của Tuyệt Thế sao? Trong lòng có chút sự cảm không tốt, bất an hỏi, mày muốn làm cái gì? Kiều bối nhi cười nói, dì yên tâm, con chỉ là muốn biết chị rốt cuộc là thích Vũ Văn Lạc hay là thích tập đoàn Vũ Văn, rất nhanh con có thể biết được đáp án. Đồng Uyển Giao trong lòng kinh sợ không thôi, ý của nó là rất nhanh tập đoàn Vũ Văn sẽ sụp đổ. Đứa con hoang này, không có Kiều gia mày có thể có hôm nay sao? Tịch Nhan là chị mày, mày sao có thể đối với nó như vậy? Nga, dì là cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Mày Đồng Uyển Giao tức giận đến cả người phát run, xông lên muốn tát Kiều bối nhi một cái. Tư Minh dạ vẻ mặt âm lãnh, nếu không phải Kiều bối nhi vẫn không cho anh ra tay thì Đồng Uyển Giao không có khả năng còn sống đến bây giờ. Ba, một tiếng thực vang dội, Đồng Uyển Giao bị ngã xuống đất, nửa bên mặt thoáng chốc liền sưng lên, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt. Kiều bối nhi vừa phất tay vừa vuốt bụng nói, cục cưng, nhất định phải nhớ kỹ, nếu như cần phải dùng tay đánh người thì da thịt phải dày béo một chút, nếu không tay đánh sẽ đau. Bùi Diệc ôm Nam Cung, góc truyện audio.com, Liệt run rẩy, chị dâu nhỏ thật sự là, Nam Cung Liệt liếc anh một cái cũng không khỏi nói thầm, thật lo lắng chị dâu nhỏ sinh ra sẽ là một tiểu ác quỷ. Đến lúc đó nhất định sẽ không có thiên lý a. Vũ, tương lai mờ mịt a, tương đương. Kiều bối nhi nhìn Đồng Uyển Giao phục hồi tinh thần lại, vô cùng hung ác trừng mắt bà, khoanh tay lại rồi lắc đầu nói, gì tìm ai giết con không được sao? Vì sao cố tình đi tìm tới ám dạ chứ? Đồng Uyển Giao có chút sự cảm không tốt, vì sao không thể tìm ám dạ? Việc này ngoại trừ bà và Tịch Nhan thì những người khác không biết, Kiều bối nhi làm sao có thể biết chuyện bà tìm ám dạ ám sát nó? Chẳng lẽ nhìn Tư Minh dạ, chẳng lẽ ám dạ cũng là của Tư Minh dạ sao? Kiều bối nhi thở dài nói, dì tìm người của con đến giết con, dì nói này số tiền đó con vẫn là kiếm hay là không kiếm đây? Cái gì? Sắc mặt Đồng Uyển Giao trắng nhợt, trong mắt nhìn Kiều bối nhi mang theo một tia sợ hãi, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm nói, không có khả năng. Nếu bà ra tiền cho ám dạ giết người thì đối với ám dạ tự nhiên có một chút hiểu biết, ít nhất dạ đế trong truyền thuyết kia vẫn là biết một chút, Kiều bối nhi làm sao có thể ban dạ đế. Kia lại là giết người không chớp mắt, nếu Kiều bối nhi là dạ đế, vậy bà và Tịch Nhan. Hình như nhìn ra bà đang lo lắng cái gì, Kiều bối nhi cười an ủi nói, gì có thể yên tâm, con giết người rất nhanh, sẽ không đau lắm đâu. Đồng Uyển Giao bị dọa choáng váng, Kiều Nghị lại hồi phục tinh thần. Kỳ thật ông cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua hắc đạo, dù sao giống như chuyện loại trừ đối thủ làm ăn hay là muốn người trong hắc đạo giúp đỡ. nhưng ông chưa từng tiếp xúc loại tổ chức khủng bố U Minh Điện và ám dạ này, nhưng không có tiếp xúc qua không có nghĩa là không có nghe nói qua. Lấy việc người trong Hắc Đạo đều nói này hai đại tổ chức này không thể chọc thì hai thủ lĩnh của hai đại tổ chức này lại không thể chọc. Kiều Nghị thật không ngờ ông sai lầm vứt bỏ con gái không cần cư nhiên là đầu lĩnh ám dạ. Nghĩ tới tuyệt thế thình lình chèn ép còn có lời Kiều Bối Nhi lúc nãy nói là cô nghĩ cách làm cho Kiều Tịch Nhan gả cho Vũ Văn Lạc. Kiều Nghị có chút không tin hỏi, Bối Nhi Kiều Thị. Nghi vấn của ông còn chưa ra khỏi miệng Kiều Bối Nhi tiếp lời nói, con đã sớm nhìn không vừa mắt Kiều Thị. Trước kia thì không sao cả, nhưng bây giờ con mang thai. Nói vậy cha cũng biết phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng tốt cục cưng mới có thể khỏe mạnh. Cha hẳn là không ngại dùng Kiều Thị đổi lấy sự khỏe mạnh của cháu ngoại cha chứ. Thật là may, hai mắt Kiều Nghị đỏ lên nhìn Kiều Bối Nhi cả người có chút run run, tao làm sao có thể nuôi một con sói như mày chứ. Cho dù ông đối với Kiều Bối Nhi không tính là yêu thương nhưng nếu không có Kiều gia, nó có thể sống đến lớn như vậy sao? Kiều Bối Nhi cười nhạo một tiếng, cha nuôi con dùng bao nhiêu tiền, cha tính đi con sẽ trả cho cha. Kiều Nghị đối với cô vốn không có loại tình cảm cha và con gái gì, cho dù nợ ông cũng thật sự chỉ là một chút vấn đề tiền bạc, huống chi ông không phải bất cứ lúc nào cũng bóc lột giá trị trên người cô sao. Cô cũng không cảm thấy mình thiếu ông bao nhiêu. Cách chương.